Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 107, Hội Minh Luận Võ 1. Lúc này Tả Lãnh Thiền ở phái Thái Sơn bố trí lập tức liền bị Thẩm Thành Bình cùng Nhạc Bất Quần phá. Giải hơn nửa, Tả Lãnh Thiền thấy thế càng là trong lòng tức giận không thôi. Những năm gần đây Tả Lãnh Thiền bố trí nhiều lần thất bại. Trong đó hơn nửa đều có phái Hoa Sơn cái bóng. Hơn nữa hắn cũng quan sát được phái Hoa Sơn những năm gần đây thực lực dần dần có lên phục manh mối. Nếu là tha đến lâu, e sợ đối với phái Tung Sơn càng thêm bất lợi. Liền dự định thừa dịp này cơ hội cuối cùng thực hành cũng phái. Có điều lúc này mặc dù xuất hiện bất ngờ, có thể Tả Lãnh Thiền bụng dạ cực sâu, trên mặt không chút biến sắc. Đón lấy trực tiếp vòng qua phái Thái Sơn sự tình, tiếp tục đau trần hiện nay võ lâm, ma giáo hoành hành, họa loạn giang hồ các loại tình hình. Công bố ngũ nhạc nếu không cũng phái, sẽ vĩnh viễn cũng không thể cùng ma giáo chống lại. Đón lấy Tả Lãnh Thiền hơn nửa liền muốn nói cũng phái sự tình. Vào lúc này, Nhạc Bất Quần liền đứng dậy ngắt lời hắn, sau đó nói rồi một đoạn văn. Để ở đây xem lễ quý khách trợn mắt ngoác mồm, liền Thái Sơn, Hằng Sơn, Hành Sơn ba phái trưởng môn đều có chút chấn động. Cô đơn Tả Lãnh Thiền một người sắc mặt tái nhợt, Nhạc Bất Quần nói kỳ thực cũng không kỳ lạ. Tả Lãnh Thiền nói ngũ nhạc kiếm phái năm bè bảy mảng. Hắn cũng nói ngũ nhạc kiếm phái năm bè bảy mảng căn nguyên. Đầu mâu nhắm thẳng vào Tả Lãnh Thiền bản thân, ngũ nhạc kiếm phái sở dĩ năm bè bảy mảng. Trách nhiệm tất cả đều ở chỗ thân là ngũ nhạc kiếm phái minh chủ Tả Lãnh Thiền bụng dạ khó lường. Có bao nhiêu gian mưu. Đón lấy Nhạc Bất Quần liệt đếm Tả Lãnh Thiền mấy năm qua làm không ít chuyện. Những chuyện này đều là phái Tung Sơn ở bề ngoài làm. Ở những chuyện này bên trong, Tả Lãnh Thiền xử sự thiên vị Tung Sơn. Trong đó chèn ép bốn phái ý đồ rõ rõ ràng ràng. Cuối cùng Nhạc Bất Quần nói ra chính mình dự định. Tả Lãnh Thiền tư tâm sâu nặng, ngũ nhạc kiếm phái nên bầu cử lại minh chủ. Tả Lãnh Thiền lúc đó liền nở nụ cười. Hắn cặp kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Nhạc Bất Quần. Nói rằng, Nhạc sư huynh, chúng ta ngày hôm nay thảo luận chính là cũng phái. Cũng phái sau khi tự nhiên cũng không cái gì ngũ nhạc minh chủ. Ta luôn luôn khâm phục nhất Nhạc sư huynh, ngũ nhạc kiếm phái cũng phái sau khi. Nhạc sư huynh rất có thể thành là người thứ nhất nhận chức trưởng môn nhân. Đến thời điểm ta liền quy về nhạc trưởng môn môn hạ. Cái gì ngũ nhạc minh chủ cũng không cần phải nói. Nhạc Bất Quần cười nhạt, nói rằng, cũng phái không cũng phái vẫn không có cuối cùng xác định. Có điều nếu là không thể do một cái để mọi người tâm phục khẩu phục ngũ nhạc minh chủ đến chủ trì. Đại sự này, cũng phái chi nghị e sợ gặp di cười giang hồ. Tả Lãnh Thiền còn chưa nói. Hắn khoảng chừng trái phải đã không nhịn được. Đinh Miễn nói rằng, ngũ nhạc minh chủ là năm đó năm phái cộng đồng đề cử đi ra. Lúc đó năm phái trưởng môn lẫn nhau khiêm nhượng. Cuối cùng ước định lẫn nhau so tài. Điểm đến mới thôi. Ta sư huynh kỹ cao một bậc. Lực ép quần hùng. Này mới trở thành ngũ nhạc minh chủ. Nhạc sư huynh muốn làm ngũ nhạc minh chủ. Có chắc chắn hay không vượt qua bốn phái trưởng môn sao? Nhạc Bất Quần còn không nói chuyện. Lại nghe lớn lao run run rẩy rẩy đứng lên đến nói rằng. Lần trước đề cử minh chủ cũng là hơn 10 năm trước chuyện. Như thế chút năm qua đi. Lớn lao khổ luyện nhiều năm. Cũng muốn cùng các vị sư huynh xác minh một phen kiếm thuật. Vì ta ngũ nhạc kiếm phái giao lưu làm cái đại biểu. Lớn lao lời vừa nói ra. Nhất thời mọi người ồ lên, vây xem người trong giang hồ thầm nghĩ. Hôm nay này ngũ nhạc kiếm phái nội chiến quả thật là náo nhiệt. E sợ rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy đặc sắc quyết đấu. Rất nhiều bằng quan người trong giang hồ thấy thế ngược lại hứng thú càng cao hơn. Tả Lãnh Thiền cười lạnh, nói rằng, cũng được, liền trước tiên làm thỏa mãn nhạc sư huynh nguyện. Tả mỗ liền ở đây. Vị sư huynh kia đồng ý chỉ giáo liền ra tay đi. Lời vừa nói ra, trên sân bầu không khí càng thêm có vẻ dương cung bạt kiếm. Vừa lúc vào lúc này, lại nghe một người nói rằng, chậm, Mọi người nhìn lại, lúc này nói nhưng là Định Nhàn sư thái. Chỉ thấy nàng hai tay tạo thành chữ thập, nói rằng, các vị đồng đạo, Bần Ni có một cái đề nghị. Ngũ Nhạc Kiếm Phái sở dĩ muốn kết thành đồng minh, chính là vì cộng đồng phát dương quang đại, ở trên giang hồ đặt chân. Bần Ni cho rằng, bất luận là ai muốn làm Ngũ Nhạc Minh Chủ, đều phải có thể dẫn dắt Ngũ Nhạc Kiếm Phái không ngừng phát triển. Có thể làm cho Ngũ Nhạc các phái đều phát dương quang đại, mà tuyệt không thể vì mình một môn một phái phí hết tâm tư. Với còn lại các phái nhưng là liều mạng. Tả Lãnh Thiền Ti một tiếng, nói rằng, như vậy sư thái cho rằng, này Ngũ Nhạc các trong phái, cái nào sư huynh có thể làm người minh chủ này vị trí? Định Nhàn sư thái nói rằng, Bần Ni xem ra ai làm minh chủ đều là giống nhau. Như đúng là vì Ngũ Nhạc Kiếm Phái được, coi như là tả trưởng môn không cần luận võ cũng có thể kế nhiệm minh. Câu này lời vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người có chút ngơ ngác. Định Nhàn sư thái lời ấy rõ ràng là trong bóng tối chỉ trích Tả Lãnh Thiền không được lòng người. Bằng không cũng sẽ không tới hiện tại cần muốn so võ mới có thể quyết định minh chủ. Nhạc Bất Quần nhìn một chút Tả Lãnh Thiền, nói rằng, Định Nhàn sư thái nói không sai. Tả Lãnh Thiền lạnh lùng nói rằng, Định Nhàn sư thái nói thật không tệ. Chúng ta Ngũ Nhạc Kiếm Phái sở dĩ kết minh, chính là vì có thể lớn mạnh năm phái thực lực. Tả mỗ làm minh chủ 20 năm qua, vẫn tận tâm tận lực, vì là Ngũ Nhạc Kiếm Phái phát triển lao lực tâm cơ. Đáng tiếc ma giáo hoành hành, dẫn đến giang hồ đại loạn, gieo vạ nổi lên bốn phía. Ngũ Nhạc Phái bởi phân chia các nơi, đối kháng ma giáo, trước sau ở hạ phong. 20 năm qua, bởi ma giáo áp chế, dẫn đến ta Ngũ Nhạc Kiếm Phái trước sau không thể tiến thêm một bước. Những này tả mỗ thân là Ngũ Nhạc Minh Chủ không dám từ chối trách nhiệm. Nhạc Bất Quần nhíu nhíu mày, trong lòng cảm thấy không lành, đang muốn mở miệng, lại nghe Tả Lãnh Thiền tiếp tục nói. Vì lẽ đó ta mới chịu gắng sức thúc đẩy Ngũ Nhạc Kiếm Phái sáp nhập. Chỉ cần Ngũ Nhạc cũng vì một phái, liền cũng sẽ không bao giờ lo lắng ma giáo đánh lén. Thậm chí có thể quang minh chính đại đối kháng ma giáo. Còn võ lâm một cái thái bình, cũng làm cho ta Ngũ Nhạc Kiếm Phái ở trên giang hồ càng thêm bị người kính ngưỡng. Lúc này lớn lao, hò nhẹ một tiếng, từ tốn nói, tả trưởng môn, cũng phái việc trước tiên thong thả nghị, bây giờ là tuyển minh chủ. Tả Lãnh Thiền cười lạnh, nói rằng, tuyển minh chủ, vậy thì mời Mạc sư huynh như vừa nãy nói tới lượng kiếm đi. Tả mộ cũng muốn biết, những năm gần đây, Mạc sư huynh bách biến thiên huyễn hành sơn vân vụ thập tam thức, đến cỡ nào ghê gớm cảnh giới. Lớn lao khẽ mỉm cười, nói rằng, thong thả. Hắn quay đầu nhìn chung quanh một tuần, rồi mới lên tiếng, lớn lao như thế chút năm tuy rằng kiếm thuật có chút tiến bộ, nhưng là người cũng già nua, e sợ không sống nổi mấy năm. Tả Lãnh Thiền nói rằng, lớn lao nội công thâm hậu, nói lời này nói chi còn sớm. Lớn lao nói rằng, tả trưởng môn thứ ta nói thẳng, kiếm thuật của ngươi tuy rằng cao minh, có thể cũng chưa chắc là đệ nhất thiên hạ. Lời này ngươi có thể thừa nhận. Tả Lãnh Thiền lạnh lùng nói rằng, người người đều biết, ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại võ công đệ nhất thiên hạ. Chỉ là tả mỗ không hiểu Mạc sư huynh nói lời này là có ý gì. Chẳng lẽ là muốn cho đệ nhất thiên hạ Đông Phương Bất Bại đến làm này Ngũ Nhạc Minh Chủ sao? Lớn lao nói, y lớn lao cái nhìn, chính là võ công đệ nhất thiên hạ, cũng chưa chắc có thể làm này Ngũ Nhạc Minh Chủ. Lời này nói ra, vây xem người trong giang hồ nhất thời dồn dập bắt đầu nghị luận. Trên giang hồ hào kiệt vốn là không cái gì quy củ có thể nói. Mọi người không nhịn được ồn ào, bọn họ thượng vàng hạ cám hô quát lên. Đương nhiên sẽ không chú ý cái gì, ngươi một câu ta một câu, chỉ nghe được liên tiếp âm thanh. Như là đệ nhất thiên hạ cũng không thể làm minh chủ. Cái kia còn có ai có thể làm? Chấm ngoặc kép, hoặc là lẽ nào chỉ có thể họ Mạc tên đại người mới có thể làm minh chủ? Loại hình âm thanh không dứt bên tai. Tả Lãnh Thiền cau mày, không nói một lời, Lớn lao ha ha nở nụ cười, nói rằng, lớn lao vô năng, liền cái nho nhỏ phái Hành Sơn cũng không quản được. Liền sư đệ đều suýt nữa bị ma giáo người đầu độc. Chớ nói chi là ngũ nhạc phái minh chủ. Hắn nói nhẹ nhàng phiêu một chút Tả Lãnh Thiên. Nói rằng, lớn lao tuổi tác đã cao cũng không sống nổi mấy năm. Ta còn sống sót lúc phái Hành Sơn còn có thể có hai phần hơi mỏng danh tiếng. Nhưng ta sẽ không dạy đồ đệ. Ai, nếu là ta chết rồi. Phái Hành Sơn ngay cả ta lớn lao người như vậy đều không có một cái. E sợ muốn càng thêm sa sút. Nhạc Bất Quần nói rằng, Mạc sư huynh sao lại nói lời ấy? Mạc sư huynh thủ hạ Thạch sư điệt cùng mới sư điệt đều là rất nhiều tiền đồ nhân vật. Phái Hành Sơn bình yên gặp càng thêm thịnh vượng. Lớn lao nhìn chằm chằm Nhạc Bất Quần nói rằng, Nhạc tiên sinh nói không sai. Chỉ có đời kế tiếp đệ tử có tiền đồ, môn phái mới có thể càng thêm thịnh vượng. Vì lẽ đó lớn lao ý tứ là, nói tới chỗ này, hắn quay đầu nhìn về phía Tả Lãnh Thiên tiếp tục nói. Vị nào đệ tử của trưởng môn mạnh nhất, vị nào trưởng môn tối gặp giáo dục đệ tử, vậy hắn nên là ta ngũ nhạc kiếm phái minh chủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.